Mà Thế Đại trở về. Chương 876, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phong giờ phút này biểu lộ dùng trợn mắt hốc mồm để hình dung cũng không đủ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội bỗng nhiên phát sinh như thế chuyển hướng, đây càng là tính mạng hắn bên trong số rất ít sẽ để cho hắn hiện dạng này biểu lộ, một hồi trước vẫn là Mà Thế ngày đầu tiên ngươi. Thượng Cửu Đệ cũng trực tiếp tạm ngừng, nàng cô nén nội tâm rung động, mang theo rung động. Dốc hết ra lại nói năng lộn xộn thanh âm mở miệng. Ngươi chừng nào thì, nhận biết Sở Hàm, há, ngươi là hỏi ta tại sao biết Sở Hàm ca cùng như thế nào nanh sói chiến đoàn ám bộ. Tống Tiêu hơi hơi một suy tư, sau đó cười trả lời. Đại khái là năm ngoái lúc tháng 10 bộ dáng đi theo Sở Hàm trưởng quan về sau, bởi vì các loại điều kiện hạn chế ta bị trưởng quan xếp vào tại đoạn thị khu vực nửa năm lâu, trên thực tế ta mới là cái thứ nhất nanh sói chiến đoàn ám bộ thành viên. Tống Tiêu lại nói một điểm không sai, hắn âm thầm thay Sở Hàm làm việc thời gian, nhưng so sánh nanh sói chiến đoàn ám bộ thành ngay lập tức càng lâu. Lộ Băng Trạch đã nghe rung động đến tột đỉnh, trong phòng còn lại khu vực hạch tâm thành viên tức thì bị chấn động một câu đều nói không nên lời, đoạn lịch sử này thật đúng là ly kỳ lại khiến người ta rất cảm thấy phức tạp. Hà Phong nháy mắt mấy cái, nhịn không được mở miệng lần nữa. Sở Hàm, ca, Tống Tiêu tiểu tử này gọi Sở Hàm gọi thân thiết như vậy. Mà lại hoàn toàn đối kinh thành cùng thân phận của mình không nhắc tới một lời, đây là muốn hoàn toàn đi theo Sở Hàm tiết tấu. Không thể nào, đúng, Sở Hàm ca. Tống Tiêu nghiêm túc gật đầu một cái. Sở Hàm ca là ta thần tượng. Hà Phong cơ hồ là trong nháy mắt mặt tối sầm, khóe miệng co giật nói. Ngươi thần tượng không phải là ta sao? Tống Tiêu cười vẫn như cũ rực rỡ. Hiện tại thay người, Hà Phong trầm mặc nửa ngày, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Hoan nghênh mục tư lệnh thân chó ngoại Tống Tiêu chính thức nanh sói. Quảng cáo, phốc, một mực không nói chuyện yên lặng vây xem quân pháp sử bá chủ Lưu Ngọc Định một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài, phun ngồi đối diện hắn Lục Mân Thừa một mặt. Mục tư lệnh thân chó ngoại, tin tức này số lượng nhiều, 5 phút đồng hồ đến, Đinh Tuyết tâm thần bất định cắt ngang mọi người, nhắc nhở lấy nên tiến vào chủ đề. Phòng họp bầu không khí nhất thời đột nhiên biến đổi, trước đó dễ dàng cùng sung sướng cảm giác trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người phi tốc tiến vào trạng thái, từng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Hà Phong, chờ đợi hội nghị chính thức bắt đầu. Dù là Hà Phong không có nói rõ, nhưng ở trận người không người là ăn chay, làm sao không biết rõ lần này hội nghị cũng là trước khi chiến đấu chiến lược định chế. Hà Phong sắc bén ánh mắt nhịn không được mang lên tán thưởng, điểm này hắn không thể không phục Sở Hàm, người khác không nói, chỉ là trước mắt cái này một nhóm người, thả ra cái nào không phải có thể kinh hãi. Diễm toàn hoa hạ tinh anh, mà giờ khắc này tại cái hội nghị này trong đại sảnh, những người này vô ý thức chỗ hiện ra thái độ càng làm cho Hà Phong lâu dài giấu ở nội tâm sao động phần từ kích hoạt. Vô luận tiền cảnh nhiều không thể lạc quan, nhưng tác chiến muốn cũng là loại này khí tràng. Tình báo bộ kết quả phân tích mọi người đã thấy. Đè xuống hưng phấn tâm cảnh, Hà Phong lạnh nhạt mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chủng sớm hành động, một bộ phận tình báo bộ cùng trinh sát bộ thành viên bị giết, kết quả phân tích vì dị chủng cùng dị chủng chó săn sớm đã mai phục tại các cái căn cứ cùng lưu dân trong bộ lạc tại chúng ta phát giác được dị chủng mục đích trước đó. Sau đó vì An La thành phố, zombie thanh trừ kế hoạch quỷ dị bị ngăn trở, một bộ phận nanh sói chiến đoàn thành viên biến mất. Hà Phong tiếp tục mở miệng, đem chỗ có biến từng cái liệt ra. Nguyên nhân phân tích không ra, chỉ có thể suy đoán dị chủng có khả năng đã sớm khống chế đám kia số lượng kinh người zombie quần, mà chúng ta giờ phút này chỗ tại địa lý vị trí, vạn phần mạo hiểm. Lần hai lần cấp 6 zombie đánh bất ngờ. Hà Phong tiếp tục tổng kết, mục đích vẫn là nanh sói khu vực đối phương hẳn là chỉ là một cái thử nghiệm nhỏ dò xét, mà thật không may là cấp 6 zombie đối chúng ta mà nói vẫn như cũ là một cái nan quan, chúng ta khu vực giấu giếm cấp 6 tân nhân loại tình huống, dị chủng giờ phút này đã có thể từ lắng lại bạo động bên trong biết được. Nghe đến đó, không ít người trong lòng nhất thời trầm xuống, dị chủng một chiêu này thật sự là đi để bọn hắn khó lòng phòng bị, hai cái cấp 6 zombie trực tiếp đem nanh sói bên trong sức chiến đấu cao nhất phân bố ép ra ngoài. Các phương diện tình huống đồng thời xuất hiện, nanh sói khu vực thật giống như bị to lớn vẻ lo lắng bao phủ. Giả thiết tại chúng ta phát giác được dị chủng mục đích trước đó, đối phương đã tại các cái căn cứ cùng lưu dân trong bộ lạc mai phục, vậy có hay không loại khả năng này? Tình báo bộ Lục Mân Thừa đại não tốc độ cao vận chuyển. Tại chúng ta không biết tình huống dưới, đã có đại lượng người sống sót bị bí mật chuyển hóa làm zombie. Oanh, không ít người nội tâm trực tiếp chấn động, vẻ kinh hãi lộ rõ trên mặt. Vậy liền phiền phức, Hà Phong lẳng lặng phun ra câu nói này, sau đó hít sâu một hơi. Vô cùng có khả năng, zombie quần phân bố vị trí cùng số lượng, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Trinh sát bộ, thượng cửu đệ Thanh Lệ tiếng nói bỗng nhiên vang lên, An La thành phố địa đồ. Tường Thiên Khánh sững sờ, sau đó vội vàng xuất ra địa đồ trải rộng ra tại dài trên bàn, đây là một chương từ Tô Hành cùng Vương Sư Hùng bọn người lúc trước bắt đầu làm việc kiến thiết thời điểm kéo mạnh lấy Tường Thiên Khánh đội trinh sát đem An La thành phố xung quanh chạy mấy lần vẽ ra tới. Lúc trước thượng cửu đệ vừa lúc ở đây, còn vô cùng bất đắc dĩ huấn Tô Hành một hồi, bất đắc dĩ vừa huấn xong Tô Hành lại đi vào khuôn khổ, Mỹ Danh nói là vì đề bạt trinh sát bộ năng lực còn đánh lên sở hàm ngụy trang, cưỡng ép đem Tường Thiên Khánh hố một thanh. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, lúc trước Tô Hành bá đạo hành vi, sẽ cho nanh sói mang đến một bộ bao hàm An La thành phố hết thảy chi tiết lớn nhất toàn diện địa đồ. Quảng cáo, lên núi xuyên, dòng sông, địa chất chờ một hệ liệt tình huống vô cùng kỹ càng, hơn nữa là một bộ hoàn toàn mới cùng mà thế kỷ nguyên bên trong phát sinh lý cải biến vô cùng phù hợp địa đồ. Hà Phong nhìn thấy tấm bản đồ này trong tích tắc cũng đã tim đập đột nhiên gia tốc, phải biết thời đại văn minh cùng mặt thế kỷ nguyên có quá nhiều khác biệt, có trời mới biết thành thị bên trong hoặc là dã ngoại bỗng nhiên mọc ra to lớn gì thảm thực vật trực tiếp đem nguyên bản mọi người quen thuộc địa phương cải biến hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trước mắt tấm bản đồ này, ngay cả kinh thành loại kia đại khu vực cũng không dám nói có thể chế tác được bởi vì cần quá nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật cùng đại lượng nhân tài cùng một chỗ, thời gian càng là tiêu hao rất lớn. Có thể nanh sói khu vực đến là làm sao làm được. Ở cái này thần kỳ phương, đang đuổi theo sở hàm nhiều người như vậy bên trong, đến còn ẩn giấu đi bao nhiêu nhân tài. Kinh hãi, Diễm, Hà Phong, thượng cửu đệ lông mày nhíu lại, mang theo nhàn nhạt tự hào. Địa đồ đã kỹ càng, chiến lược ta không hiểu, đám kia zombie hội ẩn thân nơi nào, phải nhờ vào các ngươi chuyên nghiệp người đến suy luận. Hà Phong hai mắt trực câu câu chằm chằm tại trên địa đồ không rời mắt nổi, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mang theo giọng cảm thán lên tiếng. Lại còn đem có người lưu lượng phân bố địa phương cũng vẽ ra đến, chứ cụ thể số lượng không có kỹ càng giới thiệu bên ngoài, tấm bản đồ này quả thực hoàn mỹ. Nơi này, mà liền tại Hà Phong cảm thán đang lúc từ trước đến nay chỉ quan tâm chủ đề Cố Lương Thần đã điểm điểm trên bản đồ một chỗ. Đây là phiến sơn lâm, sơn cốc càng là xen kẽ bên trong, zombie nếu là phân tán mà mở tăng thêm dị chủng có ý thức ẩn tàng, chúng ta bốn người chiến đội lại như thế nào lợi hại cũng tìm không thấy, dù sao tứ chiến đoàn người số bất quá mới 300. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.